Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 48, gocchuyenaudio.com. Chương 48, nghe Kỳ Liên nói vậy Bạch Bối Phong không biết phải làm thế nào nữa. Tù sao cũng không thể trách cô được, vì chính anh đã ép cô lấy mình mà cô thờ ơ với anh là do anh chưa đủ tình cảm chân thật yêu thương dành cho cô để cô có thể cảm nhận được, hoặc cũng có thể ở bên anh cô không cảm thấy an toàn, cảm thấy được che chở ấm áp, nâng niu nên trái tim cô vẫn chưa thể rung động với anh. Đó là do lỗi của anh, nên anh không bao giờ trách cô đâu. Chỉ là anh hơi buồn và tò mò người mà cô muốn gặp là ai. Cho dù là ai đi nữa cũng không quan trọng, bây giờ cô đã là vợ anh thì đừng hòng tên nào mơ tưởng tới. Anh thề anh sẽ giết cả năm đời nhà nó luôn, nếu tên nào có ý đồ với cô. Dù sao cũng chỉ mới quen biết nhau vài tháng, cô chưa có tình cảm với anh. Cũng đúng thôi, nên anh không thể nào giận cô được, chỉ có điều anh bị thương thế này, mà cô không để ý tới. Anh thật sự rất buồn và thất vọng, anh không ngờ trong lòng cô, anh chẳng có một chút quan hệ gì như vậy. Nhưng không sao, anh đã đợi được 5 năm để lấy được cô, anh không tin trong vòng 5 năm nữa anh không có được trái tim cô. Đang mải chìm sâu vào suy nghĩ của mình thì Kỳ Liên lên tiếng đánh động. Cô ta như vậy, anh định để yên à, anh không thể làm tổn thương cô ấy được. Anh không biết lúc anh bị thương cô ta đã phũ phàng thế nào đâu. Em đã cầu xin cô ta đến thăm anh mà cô ta nhất quyết không đồng ý, không thể trách cô ấy được. Nhìn anh nhắc đến cô ta đầu tiên là khuôn mặt bừng sáng, sau đó lại chuyển sang buồn u sầu. Khiến Kỳ Liên tức điên lên vì ghen tị, từ trước đến nay anh lúc nào cũng mang theo khuôn mặt lạnh lùng trước mặt mọi người. Vậy mà hai ngày nay thôi, chỉ cần nhắc đến cô ta là khuôn mặt anh đã thay đổi nhiều cảm xúc như vậy. Nếu được gặp cô ta anh sẽ thay đổi như thế nào nữa đây? Nếu cứ đà này mình sẽ mất anh thật mất, không được mình sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Anh cứ như vậy, anh ta sẽ chẳng coi anh ra gì đâu. Biết đâu cô ta lấy anh là có dụng ý khác thì sao? Ý em là gì? Dù sao quyền lực và tiền bạc của anh cũng đủ để khiến tất cả phụ nữ thèm khát. Anh đã quên có rất nhiều cô gái mưu mô tiếp cận anh vì vấn đề này sao? Quyết Minh không phải là loại người như vậy. Sao lại không? Anh đừng để khuôn mặt ngây thơ, trong sáng kia đánh lừa. Bọn con gái bây giờ chuyên dùng khuôn mặt như vậy để câu dẫn đàn ông đấy. Không được nói Quyết Minh như vậy. Em nên nhớ cô ấy là chị hai của em đấy. Cho dù ai đi chăng nữa, nếu bất kính cũng sẽ bị xử tội hết. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, đó là chuyện riêng của anh, em cũng không cần phải quan tâm lắm đâu. Anh, em kiểm tra, băng bó xong rồi thì ra ngoài đi. Anh muốn nghỉ ngơi một chút, anh, đã thế em mặc kệ anh luôn. Nói xong Kỳ Liên tức giận đi thẳng ra ngoài, anh nhìn theo cô ta cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, không phải anh không biết cô ta có tình cảm với mình, mà chỉ là trong trái tim anh có vợ ngốc của anh rồi. Không thể nhét thêm ai vào nữa. Kỳ Liên là em gái một người bạn rất thân của anh. Anh ta lại đỡ đạn cho anh mà chết và đã nhờ anh chăm sóc cho cô ấy. Từ đó trở đi anh luôn coi Kỳ Liên như em gái của mình. Cố gắng che chở cho cô, dành tình yêu thương để bù đắp cho anh trai cô ấy. Vì được nuông chiều cho nên cô ấy cũng đôi khi cố phận. Anh vẫn có thể bỏ qua, nhưng lần này anh thật sự không vui chút nào. Tốt nhất là nên dừng đúng chỗ, động vào ai thì động, nhưng nếu động vào vợ yêu của anh. gocchuyenaudio.com, thì cho dù là em gái anh cũng không tha, ngay cả anh cũng không dám tổn thương cô, anh không cho phép bất cứ kẻ nào hết. Khẽ nhắm mắt lại để tĩnh tâm, nếu cô không muốn gặp anh thì anh phải cố gắng nhanh chóng khỏi bệnh để đi gặp cô vậy. Kỳ Liên vừa bước ra khỏi cửa thì chạm trán ngay đối thủ của mình. Sẵn trong người đang tức giận mà nguyên nhân lại là kẻ đó. Cô nghiến răng quát lớn, cô đến đây làm gì? Đương nhiên là đến thăm chồng tôi rồi. Anh ấy không muốn gặp cô, cút đi, cô chẳng có quyền gì đuổi tôi cả. Khoan đã, anh ấy không muốn gặp tôi. Ha ha ha, chẳng lẽ anh ấy tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi sao? Tâm thần, cút về đi. Ha ha ha, tôi không tin lời cô nói đâu. Tôi tin chắc rằng anh ấy muốn gặp tôi, hắn gặp cô đấy. Cút khỏi đây ngay, mấy cậu đuổi cô ta ra khỏi đây cho tôi. Không ai được phép cho cô ta vào. Đừng có mơ, anh Phỏng Phong anh chạy đâu rồi? Ha ha ha, cách chương.